Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ơi, một cô nhân viên tư vấn trông khá trẻ tuổi gần đó nghe cô gọi thì đi lại. Bà cần gì ạ? Cháu có thể gói cái áo này lại cho bà được không? Cái áo này do nhà thiết kế Vanessa Thi thiết kế, được may bằng một vải nhập khẩu với đặc tính là mềm nhẹ, trên đó còn được đính bởi những hạt trân châu đắt giá. Diệp Viên Hy, cô bảo gói hàng chứ đâu có bảo là giới thiệu sản phẩm đâu, mà sao cô ta lại nói nhiều vậy làm gì? Đúng là dỗi hơi mà. Chính vì những đặc điểm như trên nên cái áo này có giá thành rất đắt, nên bà hãy cân nhắc kỹ trước khi mua ạ. Diệp Viên Hy, đây là cửa hàng của cô. Cho dù là cô có muốn cầm cái áo này rồi đi mà không trả tiền luôn còn được nữa là... Cảm ơn cháu đã nhắc nhở, nhưng bà vẫn muốn mua cái áo này tặng cho cháu gái của mình. Ngay lúc cô gái kia định lấy cho cô một cái thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Cô nghĩ bà lão này có tiền mua nổi chiếc áo này à? Cô quay qua thì thấy có một cô nhân viên tư vấn khách hàng trong cũng chỉ 20 mấy. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ nên nhìn trông rất giống một mỹ nhân. Bà ấy nói muốn mua cái áo này cho cháu mình. Nghèo hèn thì chỉ nên mua những cái áo nghèo hèn mà mặc. Cái áo này nó sang trọng như vậy sao lại xứng với cháu bà được. Nói rồi cô ta lấy cái áo đem đi nơi khác, và điều không ngờ đó chính là người mà cô nhân viên kia đưa áo tư vấn lại là Hàn Vân Nam và một bạn gái của anh ta. Mà người bạn gái kia chính là cháu gái của cô Lệ Thảo Chi. Chuyện này đúng là sốc thật mà. Không được, cô phải làm chuyện này cho ra lẻ. Tại sao một người như Lệ Thảo Chi vậy mà lại đi theo Hàn Vân Nam? Nghĩ thế cô liền chỉ một vài bộ đồ rồi sau đó móc cái thẻ của mình ra đưa cho nhân viên thanh toán. Toàn bộ những người ở đó thấy cái thẻ đen của cô thì có phần ngạc nhiên, nhưng cô nào quan tâm đến chuyện này. Trong đầu của cô hiện giờ chỉ có chuyện của Lệ Thảo Chi mà thôi. Sau cô liên tục đi phía sau quan sát hai người kia mua đồ, chợt cô thấy Lệ Thảo Chi cầm một cái váy sau đó tiến đến phòng thay đồ. Nhận biết đây là cơ hội nên cô nhanh chóng rảo bước đi theo. Lệ Thảo Chi vừa mới thay đồ bước ra thì liền gặp cô đứng trước cửa. Bà sao bà lại ở đây? Đi theo bà. Sau đó cô lại kéo Lệ Thảo Chi ngược vào phòng thay đồ rồi đóng cửa lại. Tại sao cháu lại đi theo Hàn Vân Nam? Cháu có biết cậu ta là một tên công tử trăng hoa từ trước đến giờ đã thay bao nhiêu bạn gái không? Cháu biết. Nói đến đây không biết tại sao mắt của Lệ Thảo Chi lại đỏ lên, sau đó những giọt lệ trong suốt cứ trào ra ngoài. Diệp Viên Hy thấy cô nàng như thế thì cô cũng đoán được lờ mờ chắc là phía sau vụ việc này còn có một nguyên nhân sâu xa nào đó. Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình thì Lệ Thảo Chi mới lên tiếng. Cảm ơn bà đã quan tâm cháu, trò chuyện với cháu trong thời gian qua. Cháu muốn trả thù Hàn Vân Nam, sao bà lại biết? Ta là bà của cháu nên chẳng lẽ chút tâm tư này của cháu bà không đoán ra sao? Thật ra cô chỉ cần nhìn vào ánh mắt chứa đầy hận thù kia mỗi lần nhắc tới Hàn Vân Nam, hơn nữa cái tên đó trước giờ vốn ăn chơi nên cũng gây thù chuốc oán với nhiều người. Bà cũng không đơn giản là một bà lão, cháu đã đoán ra chuyện này từ lâu rồi đúng không? Lệ Thảo Chi nghe thế thì nhẹ gật đầu. Diệp Viên Hy mới ban đầu nhìn con bé bị người ta ức hiếp rồi đứng ra giúp cô nên cô mới tưởng con bé này là một con nai lương thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau đó cô đã được Hàn Chiêu Dạ nói cho cô biết Lệ Thảo Chi không phải là một người đơn giản, cô ta có tâm tư rất kín kẽ. Lúc đầu cô còn bán tính bán nghi rồi lại nghĩ chắc Lệ Thảo Chi cũng không làm gì được mình nên cô không để tâm cho lắm. Bây giờ cô đã bị nhìn ra thân phận rồi nên cô cũng không hao tâm phí sức mà làm một bà lão nữa. Rốt cuộc Hàn Vân Nam đã làm gì đối với cô mà cô phải dùng cả bản thân mình để báo thù chứ? Chuyện này không liên quan đến cô, ấy nói thế là không được, dù gì hai chúng ta đã cũng từng là bà cháu mà. Hàn Vân Nam là người không đơn giản nên tôi không muốn lôi một người vô tội như cô vào. Chuyện cô giả làm công nhân vệ sinh vào công ty tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ, và tôi cũng mong. Chưa để Lệ Thảo Chi nói xong thì cô lên tiếng chen ngang. Được rồi, chuyện cô muốn tiếp cận Hàn Vân Nam báo thù tôi sẽ không nói cho ai biết. Cách chương.